Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2631, 27 lỗ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Tam hợp đao pháp là do tứ hợp đao pháp đơn giản hóa mà thành. Vô mã cửu hành chính là bằng vào tứ hợp đao pháp tại đại thánh cảnh giới, đạt tới đao đạo nhập thần tình trạng. Mà y đi là cùng vô mã cửu hành giống nhau đao đạo chi lộ, bằng vào tu vi thâm hậu tăng thêm trên thân thánh bào phòng ngự, cho dù đối mặt chí tôn thánh khí cũng có thể chống lại. Nhưng, một kích này giao phong sau, mà y sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều, rõ ràng không có bị kiếm hồn của đối phương đánh trúng, thế nhưng là thánh hồn lại chịu thương tích. Hắn ý thức được đối phương trong tay nắm giữ một loại nào đó lực lượng quỷ dị. Nguồn lực lượng kia tự nhiên là kiếm phách, kiếm hoàng xuất thủ lần nữa, chí tôn thánh khí cấp bậc chiến kiếm, đánh vào mặt đất. Ầm ầm, thanh âm vang lên, một đầu lôi điện địa long, đem trong vực giới tràng đại địa xé rách từ lòng đất xông ra tựa như một tấm lưới điện bao phủ ra ngoài. Trong vực giới tràng không gian, là một tòa độc lập tiểu thế giới. Giờ phút này, tòa tiểu thế giới này đại địa bị chí tôn thánh khí lực lượng xé nát hóa thành từng khối mảnh vỡ đại lục. Tuyệt đối đao đạo quy tắc lĩnh vực. Mà y thân thể bốn phía quy tắc hoàn toàn hóa thành đao đạo quy tắc thân hình thiểm di, một bên tránh né lôi điện quang kiếm, một bên tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Trong tay hắn trọng đao, là một kiện cổ thần lưu lại thần di cổ khí, nội bộ không chỉ có ẩn chứa đại lượng thần lực trong đao thì càng là dựng dục ra bộ phận chí tôn minh văn. Chém, trong đao cuộn trào đến cực điểm thần lực như là thiên hà chút xuống đồng dạng, chém ra ngoài. Kiếm hoàng cũng là xuất thủ, điều động toàn thân thánh khí cùng thần khí thôi động trong chiến kiếm chí tôn minh văn, hình thành một mảnh lôi điện hải dương. Trong lôi điện hải dương, xuất hiện mấy chục vạn đạo kiếm quang, cùng phun trào mà đến đao khí cùng thần lực đụng nhau. Mà y cùng kiếm hoàng trận chiến này, để tất cả người quan chiến cũng vì đó rung động. Quan chiến, không chỉ có vô cực thiên vực chín đại thế giới tu sĩ, còn có khác một chút đến xem náo nhiệt cường giả. Tin tức cấp tốc truyền ra ngoài, kinh động thiên đình các giới. Đao thần giới đệ nhất cường giả chính là Ngọc Trạch tại Hồng Trần Tuyệt Thế bảng xếp tại Hồng Trần thứ 13, mà y trước kia thanh danh không hiện, có thể nói nhất chiến kinh thiên hạ. Côn Lôn giới kiếm hoàng cũng là bừa bãi vô danh. Nhưng sau ngày hôm nay, tất nhiên tiến vào Hồng Trần Tuyệt Thế bảng, danh tự vang vọng vạn giới, danh chấn tinh không. Kiếm hoàng và ma y đã chiến mấy canh giờ, vẫn như cũ khó phân cao thấp. Có chỗ khác biệt chính là, ma y bị kiếm phách thương tích, trạng thái tinh thần càng ngày càng kém, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Cần biết, đao đạo tu sĩ, nặng nhất khí thế. Khí thế càng mạnh, chiến lực mới càng mạnh, ma y khí thế càng ngày càng thấp mê, như vậy tiếp tục kéo dài, thua không nghi ngờ. Ma y tự nhiên cũng hiểu biết điểm này, thế là thể nội thánh huyết bốc cháy lên, hóa thành một hỏa nhân. Đê mê đi xuống khí thế tùy theo liên tục tăng lên, sức mạnh bùng lên ba động thắng qua lúc trước. Hắn tích xúc lực lượng toàn thân, bổ ra chí cường một đao. Tam thiên phân thân, đao giữ thiên hợp, mà y lơ lửng tại thiên không thân thể, bộc phát ra sáng chói thánh mang, sau đó một hóa 3000, mượn tới thiên địa quy tắc điều động tới thiên địa thánh khí từ 3000 cái phương hướng khác nhau, đồng thời hướng kiếm hoàng chém tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khống chế vực giới chàng thiên cung địa quan sắc mặt biến đổi, lập tức phóng xuất ra thánh khí thôi động trong lưu ly cháo thần văn. Kiếm hoàng gặp không sợ hãi, giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc hội tụ đến đỉnh đầu của hắn, ngưng tụ thành một đạo hồn ảnh. Đạo hồn ảnh kia cùng kiếm hoàng giống nhau như đúc. Thiên kiếm hồn, thương tử cự hai mắt đột nhiên ngưng tụ, cần biết gần nhất 100.000 năm qua có thể tại dưới thần cảnh ngưng tụ ra thiên kiếm hồn tu sĩ càng thêm ít. Một khi có thể làm đến bước này cũng liền mang ý nghĩa có cơ hội trở thành nguyên hội này kiếm đạo nhân vật đại biểu. Thương tử cự có thể nào không sợ hãi? Để hắn càng kinh hãi là kiếm hoàng quanh người, xuất hiện đến đếm mãi không hết kiếm ảnh. Thậm chí Côn Lôn giới những thánh cảnh tu sĩ kia trong tay thánh kiếm, lại bị lực lượng nào đó hấp dẫn, bay vào vực giới chàng, vờn quanh kiếm hoàng phi hành. Chẳng lẽ là, áo nghĩa lực lượng, thương tử cự ánh mắt phức tạp than nhẹ một tiếng. Ầm ầm, trong vực giới chàng, cuối cùng là phân ra được thắng bại. Mà y trên người thánh bào bị xé nát, thánh khu bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, bạch cốt xâm xâm, rơi ra vực giới chàng, phảng phất liền muốn chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết nhục khối vụn. Michael ống tay áo vung lên, đánh ra bừng sáng chi lực bao trùm ma y thân thể tàn phá cho hắn an dưỡng thương thế. Đao thần giới trận doanh đại thánh, lâm vào yên lặng. Bọn hắn chỗ nào nghĩ đến Côn Lôn giới đột nhiên toát ra một cái nhân vật lợi hại như thế. Thiên cung địa quan tuyên bố. Lĩnh vực khiêu chiến Côn Lôn giới kiếm hoàng thắng. Kim thụ thánh vực về nó sở hữu, Côn Lôn giới chư thánh toàn bộ đều lộ ra cuồng hỉ không thôi, hô to. Kiếm Hoàng, danh tự, hôm nay, thật sự là phong hồi lộ chuyển, trời phù hộ Côn Lôn. Trong vực giới chàng, Kiếm Hoàng thân thể, bị ma y một đao tách ra, mặc dù một lần nữa ngưng hợp thế nhưng là, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, trên thân phát ra thánh quang, trở nên mờ đi rất nhiều. Thương Hải nhất thuật nhìn ra Kiếm Hoàng thương thế nghiêm trọng thế là, hóa thành một đạo liêu quang, xông vào vực giới chàng, cất giọng nói. Đao thần giới Thương Hải nhất thuật khiêu chiến kim thụ thánh vực lãnh chúa. Lại là Thương Hải nhất thuật, đường đường bán thần thế mà dậu đổ bìm leo. Kiếm Hoàng nếu là không có thụ thương, há lại hắn dám khiêu khích. Thương Hải nhất thuật là đối phó Côn Lôn giới tích cực nhất một cái, có không ít đại thánh, đều từng bị hắn đánh thành trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Tu sĩ Côn Lôn giới, sớm đã là đem Thương Hải nhất thuật hận thấu xương, chỉ tiếc đối phương chính là bán thần, là giữa thế tộc đứng đầu nhất cường giả. Chỉ có thể hận, lại không thể làm gì. Lăng Phi Vũ nhìn chăm chú về phía Thương Hải nhất thuật, ánh mắt cũng là tràn ngập hàn ý, sát khí lạnh thấu xương. Hoắc Sơn Hải vốn là dự định tiếp nhận Kiếm Hoàng, nghênh chiến Thương Hải nhất thuật thế nhưng là, lại bị Thạch Hoàng vượt lên trước một bước. Thạch Hoàng thân cao một trượng, mọc ra sáu cánh tay, toàn thân hiện lên xanh vàng chi sắc, trên người lưu động lấy sáu loại khác biệt thần văn, cầm trong tay một cây huyền hoàng thánh thương, nhanh chân đi hướng vực giới chàng, quát lớn nói. Đao thần giới tiểu nhi, bản hoàng đến chiến ngươi. Trương Nhược Trần nói, Thạch Hoàng, nhớ kỹ đâm hắn 27 lỗ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, người phân phó sự tình, khẳng định một cái cũng không thể nhiều, một cái cũng sẽ không thiếu. Thạch Hoàng nói, Lăng Phi Vũ hơi động dung, minh bạch bên cạnh nam tử thân hình mơ hồ này, vì sao phân phó như thế, nhưng lại cũng không cảm kích, hừ lạnh nói. Người cùng bằng hữu của ngươi có thể xuất thủ trợ giúp Côn Lôn giới, bản giáo chủ rất cảm kích. Nhưng là tốt nhất đừng với ta vô sự mà ân cần, Thương Hải nhất thuật thù này, sớm muộn có một ngày, bản giáo chủ sẽ đích thân báo trở về. Như vậy phải không? Trương Nhược Trần vội vàng, kêu gọi Thạch Hoàng, nói. Đừng giết Thương Hải nhất thuật, lưu tính mạng hắn. Lăng Phi Vũ lần nữa hừ một tiếng, căn bản không để ý tới Trương Nhược Trần, ánh mắt khóa chặt ở trong vực giới chàng, trong lòng mười phần kinh dị, chẳng lẽ Thạch Hoàng này cũng có được bán thần cấp độ đỉnh tiêm cấp bậc chiến lực? Cần biết giống Kiếm Hoàng và Ma Y cường giả như vậy, đặt ở một chút xếp hạng top 1000 vị cường giới, đủ để xếp vào thế tộc thứ nhất. Nhân vật như vậy, ra một cái đều rất khó. Chẳng lẽ Côn Lôn giới có thể có được hai cái? Thật có thể ra hai cái, Côn Lôn giới đừng nói muốn giữ vững kim thụ thánh vực, thậm chí có thể thu phục bị đao thần giới cướp đi 20 tòa thánh vực tại vô cực thiên vực triệt để đứng vững gót chân. Ý nghĩa không phải bình thường. Oanh, oanh, trong vực giới chàng, hai người vừa mới giao thủ, Thạch Hoàng chính là chiếm thượng phong, sáu cánh tay ngoại trừ nắm lấy huyền hoàng thánh thương một tay kia, mặt khác năm cái, khi thì kết xuất ấn pháp, khi thì đánh ra quyền kình. Chỉ là giao phong mấy chục cái hội hợp, Thạch Hoàng chính là một thương đánh xuyên Thương Hải nhất thuật phòng ngự, đâm vào bụng của hắn. Thương Hải nhất thuật trong khoang bụng tuôn ra đại lượng thánh huyết. Thương Hải nhất thuật sắc mặt trở nên dữ tợn rất nhiều, trực tiếp thi triển ra bí thuật thiêu đốt máu trong cơ thể, sức mạnh bùng lên cuồng tăng một mảng lớn. Tại tuyệt đối tu vi chênh lệch trước mặt, ngươi coi như thiêu đốt thánh huyết cũng vô dụng. Thạch Hoàng đỉnh đầu, hiện ra sáu đạo thần linh ấn ký. Trong sáu đạo thần linh ấn ký, phun ra sáu loại khác biệt thần linh lực lượng, tắm rửa trên người Thạch Hoàng, khiến cho chiến lực của hắn, cũng là đi theo tăng lên một mảng lớn. Phốc phốc, không bao lâu Thạch Hoàng một thương đánh vào Thương Hải nhất thuật trên chân trái, đem hắn cơ đùi thịt xé rách. Thương Hải nhất thuật lấy thánh khí ổn định thương thế, có chút lảo đảo lui nhanh, cùng Thạch Hoàng kéo ra thật dài khoảng cách, răng cắn chặt, ánh mắt lộ ra hung ác lạnh thần sắc. Rất đáng hận, trước kia cùng Côn Lôn giới đại thánh giao phong, chưa từng bị động như thế. Hắn biết được mình cùng Thạch Hoàng chênh lệch thật không nhỏ, thế là không do dự nữa, không chỉ có thiêu đốt thánh huyết, thậm chí để thọ nguyên đều bốc cháy lên, chiến lực lần nữa kéo lên. Bán thần là muốn tôn nghiêm, trước khi hắn đem tu sĩ Côn Lôn giới gièm pha đến không chịu nổi một kích, nếu là hôm nay bại bởi tu sĩ Côn Lôn giới, chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ chế giễu. Ngươi coi như liều mạng cũng vô dụng, bản hoàng nhìn ngươi có bao nhiêu thánh huyết có thể thiêu đốt, lại có bao nhiêu thọ nguyên có thể tiêu hao. Thạch Hoàng là huyền hoàng thạch thể nội dựng dục một tòa thế giới. Tòa thế giới kia chính là hắn khí hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là như thế, lực lượng của hắn có thể nói vô cùng vô tận, mà lại thạch khô lực phòng ngự cường đại, cho dù bị Thương Hải nhất thuật một đao chém trúng cũng sẽ không thụ bao nhiêu thương thế nghiêm trọng. Trận chiến này, chỉ là rằng co không đến nửa canh giờ, Thương Hải nhất thuật lực lượng chính là nhanh chóng trượt. Hiện tại, nên bản hoàng. Phốc phốc, Thạch Hoàng tốc độ nhanh như thiểm điện, lôi ra một đạo thật dài thần mang cái đuôi, một thương đánh vào Thương Hải nhất thuật phần bụng. Thương Hải nhất thuật phần bụng lỗ máu thật vất vả khôi phục lại bị đánh nát. Máu tê chảy ròng, đau đớn đến cực điểm. Lại là giao thủ mấy chục đòn về sau, Thạch Hoàng cầm ra cơ hội, lại một lần nữa đâm xuyên thương Hải Nhất Thuật phần bụng. Máu tươi, lại một lần chảy ra, phần bụng vị trí, trở nên máu thịt be bét. Thương Hải Nhất Thuật khóe miệng co quắp động, thân thể đau đớn ngược lại là thứ yếu, phẫn nộ trong lòng lại là nhảy lên tới cực hạn. Quá phận, có thể hay không đổi chỗ khác. Bán thần sinh mệnh lực cường đại, Thương Hải Nhất Thuật miệng vết thương ở bụng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lại đến, Thạch Hoàng bạo giống một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa cường đại chấn kình, có xé rách thánh hồn lực lượng. Thương Hải Nhất Thuật coi là Thạch Hoàng lại phải một thương đâm hắn phần bụng, vội vàng hoành đao chặn lại. Đại lượng thánh đạo quy tắc tại thân đao phía trước ngưng tụ thành một mặt thật dày thuận ấn. Bành, Thạch Hoàng một thương bổ nghiêng ra ngoài, nện ở Thương Hải Nhất Thuật vai phải, đem nó đánh cho lật, đem đại địa xô ra một cái đường kính vài trăm mét hố to. Không chờ Thương Hải Nhất Thuật từ đáy hố bò lên, phốc, Thạch Hoàng từ trên trời giáng xuống, một thương đâm vào hắn phần bụng, đem hắn găm trên mặt đất. Thương Hải Nhất Thuật miệng phun máu tươi, trong lòng vừa giận vừa tức vừa đau nhức. Thạch Hoàng liên tiếp ở trên người hắn, đâm ra hơn 20 cái lỗ máu, cơ hồ đem hắn thân thể đâm thành cái sàng, xương đầu đều bị đâm thành xương vụn, mới là cấp tốc lui lại. Thạch Hoàng ánh mắt hướng Trương Nhược Trần ném đi cười nói. 27 lỗ máu, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Thương Hải Nhất Thuật bất hủ thánh khu bị đánh nát, không có chết thế nhưng là khí hải lại bị hủy đi, tu vi bị thương nặng, mất đi phá cảnh thành thần khả năng. Đao thần giới tu sĩ, đều là vô cùng phẫn nộ thế nhưng không ai dám lại tiến lên khiêu chiến. Thạch Hoàng quá mạnh, ngay cả bán thần đều bị đánh tàn. Coi như đao thần giới, còn có bán thần khác cùng số lớn vô thượng cảnh thế nhưng là ai cũng không muốn rơi vào cùng Thương Hải Nhất Thuật đồng dạng hạ tràng. Đại thế giới khác ở giữa coi như khởi xướng lãnh chúa khiêu chiến, vì không trở nên gay gắt hai tòa đại thế giới mâu thuẫn, đều là điểm đến là dừng, sẽ không hạ loại nặng tay này. Thế nhưng là thắng gần nhất, đao thần giới không biết đối với Côn Lôn giới hạ bao nhiêu ngoan thủ, Côn Lôn giới tự nhiên là muốn trả thù trở về. Hai tòa đại thế giới mâu thuẫn, đã không thể điều hòa. Đao thần giới đại thánh còn có ai muốn khởi xướng lãnh chúa khiêu chiến, cứ việc xuất thủ chính là, bản hoàng không sợ xa luân chiến. Thạch Hoàng lấy giọng khiêu khích hướng Kim Hà bờ bên kia gọi hàng. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.